Thương Thiên Tiên Đế, chương 25, máu màu tím. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cộc cộc cộc, lại bước ra một bước, lão nhân chậm rãi đi tới, đao cầm trong tay, trên đao nhuốm máu từng giọt nhỏ xuống. Một luồng sát khí vờn quanh người hắn, làm cho không khí chung quanh đều trở nên một ngạt, cách Diệp Linh không tới 10 mét trên đất, hắn giơ đao lên, ánh đao phát lạnh, xung quanh phong tựa hồ cũng ngừng. Xì, đao hạ xuống, biến thành một đạo tàn ảnh, nhanh, nhanh đến mức đáng sợ, tựa hồ dung nhập vào trong gió, muốn một đao chặt đứt đầu Diệp Linh. Diệp Linh nhìn một đao kia cầm kiếm, làm tư thế tàng kiếm, nhắm mắt lại đột nhiên mở ra, trong mắt tràn ra một tia tử quang, thời khắc này Diệp Linh tựa như yêu tựa như ma, vừa tựa như tà, giống như biến thành một người khác. Xì, kiếm xuất một tia tử quang cùng kiếm mà ra, nhanh, rất nhanh, nhanh đến mức đều sinh ra ảo giác, chém về phía lão nhân. Xì kéo, một tiếng kiếm reo, một tiếng đao vang, một mảnh không khí đều tựa hồ dừng lại, Diệp Linh nhìn lão nhân cũng nhìn Diệp Linh, gió nổi lên, lá khô rụng dưới. Lạch cạch, kiếm đứt đoạn mất bụng Diệp Linh, một đạo dữ tợn vết thương xuất hiện, cơ hồ chia linh nhất làm hai, máu tươi trào ra, nhiễm đỏ xung quanh một mảnh mặt đất, Diệp Linh thân thể run lên, cơ hồ khuynh đảo. Hí, một tiếng vang nhỏ, thân thể của ông lão run lên, lùi một bước, cuống họng có một đạo vết kiếm xuất hiện, lúc đầu rất hẹp, dần dần mở rộng, máu tươi tràn ra, trong vẻ mặt có một chút ảm đạm. Ta thua, hắn nói, nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt có chấn động, có ngơ ngác, cuối cùng đều biến thành không cam lòng, thân thể ngã xuống, máu tươi tuôn ra, trong nháy mắt đã không có sinh cơ. Bố nô ẩn giấu ở bên người Lâm Tần, là nhân vật đáng sợ nhất, một sát thủ để Tứ Thủy Thành sợ hãi, chết rồi. Oành, Diệp Linh thân thể run lên, cũng trong nháy mắt ầm ầm ngã xuống, ý thức mơ hồ, cơ hồ tiêu tan. Chiêu kiếm này, không chỉ là dùng kiếm thuật trong bức tranh, còn dùng một luồng sức mạnh hắn không khống chế được đến từ chính trong cơ thể hắn, huyết thống, chỉ trong nháy mắt xé rách hắn hết thảy kinh mạch. Trong núi gió thổi tới, từng mảng lá cây hạ xuống, dồn dập hỗn loạn rơi trên mặt đất, vào máu tươi, sau một khắc, lá cây vỡ vụn, biến thành tro bụi theo gió tiêu tan. Máu đỏ tươi chẳng biết lúc nào đã nhiễm phải một chút màu tím cực kỳ nhạt nhưng làm người ta cảm thấy cao quý, vô thượng bá đạo tâm ý, không cho phép thế giới này bất kỳ người nào đụng vào. Sau nửa ngày, dòng máu trên đất đã khô cạn, một tiếng nhỏ vang lên, Diệp Linh mí mắt khẽ nhúc nhích, sau đó đột nhiên mở, một tia tử quang tràn ra, không khí chung quanh đều là cứng lại, tử quang lóe lên một cái rồi biến mất như là chưa từng xuất hiện nhưng Diệp Linh lại cảm giác nó chắc chắn tồn tại. Diệp Linh từ dưới đất đứng lên, nhìn lão nhân trên đất lại nhìn về kiếm gãy lìa trên đất hơi run run. Thu thủy kiếm cũng coi như là một thanh thần binh lợi khí cuối cùng vẫn là nát, vẫn không cách nào gánh chịu chiêu kiếm đó, còn có một nguồn sức mạnh này, Diệp Linh nhìn về phía trên cánh tay một dấu ấn tử kiếm, trầm mặc. Tử kiếm, cán kiếm hướng dưới đất, lưỡi kiếm hướng lên trời, tựa như muốn đâm thủng bầu trời, mang theo vô thượng bá đạo tâm ý, nó đến cùng có lai lịch gì, tại sao lại xuất hiện ở trên cánh tay của hắn? Hồi lâu, một trận tiếng bước chân xuất hiện tại cửa viện, Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía cửa viện ở ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người, đi đầu chính là Lâm Tần cùng Lâm Vũ, còn có mấy cái trưởng lão Lâm gia, nhìn máu tươi đầy đất, đều là gương mặt nghiêm nghị, cuối cùng nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt co lại. Diệp Linh, ngươi còn không nhận tội. Lâm Vũ một bước bước ra, hướng về Diệp Linh nói, Diệp Linh nhàn nhạt nhìn hắn. Ta có tội gì, nhàn nhạt nói, dắt phong, tán vô thiên địa, làm cho một đám người ánh mắt ngưng lại. Ngũ đại trưởng lão cùng đến, còn có một gia chủ, đã đến thời điểm như thế này, không nghĩ tới hắn còn có thể chấn định như thế, trong ánh mắt bình tĩnh càng là không nhìn thấy một tia sợ hãi. Diệp Linh, Diệp gia nuôi ngươi nhiều năm như vậy, cũng coi như không xử bạc với ngươi, ngươi không hiểu tri ân báo đáp cũng không sao, càng là lấy oán báo đức giết Lâm gia ta nhiều người như vậy, quả nhiên là lòng dạ độc ác. Diệp Linh, ngươi cũng biết trong cơ thể ngươi cũng chảy Lâm gia huyết mạch, làm sao xuống tay được. Một đám người nói, ngôn từ kịch liệt mấy nói mấy ngữ, Diệp Linh càng là trở thành lấy oán trả ơn, thập ác bất xá kẻ ác mà bọn họ nhưng là thành cứu khổ cứu nan đại thiện nhân. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn trước mắt một đám người, gương mặt bình tĩnh, trong mắt không gặp một tia gợn sóng, bỗng dưng, nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo trào phúng, làm cho một đám người đều là ánh mắt rụt lại. Ha ha, Lâm gia huyết mạch có đúng không, ta làm sao không biết thân thể ta bên trong còn chảy Lâm gia huyết mạch đấy, ta đã cho ta họ Diệp, hẳn không phải là người nhà họ Lâm, không nghĩ tới các ngươi đúng là còn tưởng là ta là người nhà họ Lâm. Diệp Linh cười nói, đứng giữa một mảnh xác chết, máu tươi trong lúc đó, tóc rối bời phi dương, có một cỗ cuồng ngạo, vô pháp vô thiên tâm ý, đối mặt ngũ đại trưởng lão cùng Lâm Tần, như cũ là chiến ý lạnh lẽo. Nhìn tình cảnh này, mấy người cũng chấn động rồi, hồi lâu mới phản ứng được, trong mắt đều là tuôn ra sát ý, quả nhiên là một tiểu tử càn rỡ, càng là dám đối với mấy người chúng ta để lộ ra sát ý, giết chóc đồng tộc, không tôn trọng trưởng bối, không có chút nhân đạo, lòng dạ ác độc như vậy, giữ lại cũng là gieo vạ, hôm nay chúng ta mấy người chính là thay mẹ ngươi lấy tính mạng của ngươi. Một đám người nói, từng cái quang minh lẫm liệt, 5 cái trưởng lão, còn có Lâm Tần, tổng cộng 6 người, vây hướng về phía Diệp Linh. Diệp Linh, không cần dãy dụa, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Một trưởng lão nói, vẻ mặt lạnh lùng, cầm trong tay một thanh câu hình trăng lưỡi liềm, nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt sát cơ lạnh lẽo. Diệp Linh nhìn 6 người, vừa liếc nhìn 6 người phía sau Lâm Vũ, gương mặt lạnh lẽo, một bước ra, chiến ý lạnh lẽo. Thay mẫu thân ta lấy tính mạng của ta, các ngươi xứng sao? Diệp Linh lạnh nhạt nói, nhặt lên đoạn kiếm trên đất một người, độc diện 6 cái đan vũ cảnh vũ giả, gương mặt cuồng ngạo. Xì kéo, đột nhiên, một tiếng vang nhỏ tựa hồ là đến từ chính Diệp Linh trong cơ thể, một đám người nhìn về phía Diệp Linh, đều là chấn động rồi. Đột phá càng là đột phá, luyện tạng tầng 1 vẻn vẹn không tới một ngày thời gian, Diệp Linh lại đột phá, một tháng, phá tan 4 cái cảnh giới, như vậy, dùng từ yêu nghiệt cũng khó mà hình dung, mấy người nhìn tình cảnh này, gương mặt chấn động. Làm sao có khả năng? Đằng sau, Lâm Vũ gương mặt không thể tin tưởng, cắt gao tập trung nhìn Diệp Linh, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã từng hắn cho rằng Diệp Linh có kỳ ngộ gì, nuốt cái gì thiên tài địa bảo, vì lẽ đó tu vi mới có thể tăng trưởng đến nhanh như vậy, thế nhưng tình cảnh này nhưng là hoàn toàn đánh nát nội tâm hắn một tia tự tin còn sót lại. Một tháng đột phá 4 cái cảnh giới, thật sự có thiên tài như vậy sao, hắn đúng là không đủ một cấp phàm thể, tinh thần lực tiếp cận không sao. Giết hắn, ta muốn hắn chết. Chỉ chốc lát sau, Lâm Vũ gương mặt dữ tợn, gào thét đạo thiên tài, Lâm gia chỉ có một, chỉ có thể là hắn, Diệp Linh, hắn không thể sống, nhất định phải chết, thời khắc này, Lâm Vũ cơ hồ điên cuồng. Cách chương.